Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chương 698, hoàn thành đơn giết. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tiểu tử, ngươi là chán sống rồi hả? Cũng dám đối với ta Tiền ra người động thủ. Hơn nữa còn trực tiếp đem bọn hắn phế đi. Thanh niên áo trắng lớn lên ngược lại là 10 phần xinh đẹp. Chỉ bất quá hắn cái kia một đối với con mắt để Tần Sương nhìn thập phần khó chịu. Ngay sau đó nghe được người ta nói như vậy, Tần Sương cũng là không quan trọng nhún vai. Ngay sau đó cũng là không có cần hồi đáp hắn ý tứ. Mà thanh niên mặc áo trắng kia thấy thế, càng là trên lửa ba phần trực tiếp một cái lao xuống sông về Tần Sương. Mà Tần Sương lúc này thì là xuất ra tạo hóa cảnh nhất trọng thực lực đang cùng thanh niên áo trắng đánh, dù sao, không thể uống bại lộ thực lực của mình. Cho nên khi phía dưới thanh niên áo trắng cùng Tần Sương đánh tương xứng. Nhưng là nói tóm lại, vẫn là Tần Sương ở vào thượng phong. Dù sao, đều đã là tạo hóa cảnh tam trọng người. Coi như chỉ xuất ra tạo hóa cảnh nhất trọng thực lực. Cũng so đại bộ phận tạo hóa cảnh nhất trọng cường giả muốn mạnh hơn mấy cái cấp bậc. Thanh niên áo trắng làm đến là một tay quỷ dị châm phát. Hai tay năm ngón tay ở giữa đều kẹp lấy một cây ngân châm. Mà cái này ngân châm rõ ràng là đi qua đặc thù xử lý. Lại là có thể trực tiếp đâm xuyên Tần Sương huyết sắc bình chướng. Bất quá may ra Tần Sương huyết sắc bình chướng có thể một mực không ngừng sinh ra. Ngay sau đó ngân châm đâm xuyên mấy tầng huyết sắc bình chướng về sau. Liền không thể uống tiếp tục thâm nhập sâu phá vỡ Tần Sương huyết sắc bình chướng. Mà Tần Sương lúc này thì là không có sử dụng bất kỳ vũ khí. Dù sao, xích tiêu kiếm tại thăng cấp về sau. Tần Sương ở chỗ này cũng không dám tùy tiện lấy ra. Vạn nhất cái thành chủ kia coi trọng chính mình xích tiêu kiếm. Vậy mình còn thật sự có chút khó làm. Dù sao, mình bây giờ là có nhiệm vụ, không phải tùy tiện liền có thể chạy trốn cái chủng loại kia tự do trạng thái người. Mà lập tức Tần Sương nhất quyền đánh phía thanh niên mặc áo trắng kia. Mà thanh niên áo trắng thì là nhanh chóng lùi lại, cùng Tần Sương kéo dài khoảng cách. Bởi vì, tại vừa mới trong lúc giao thủ, thanh niên áo trắng cảm giác được Tần Sương so với chính mình còn phải mạnh hơn mấy phần. Ngay sau đó cũng là có chút lộ vẻ do dự. Dù sao, cái này không chừng đánh bất quá người ta. Cho nên vẫn là trước ổn định. Thông báo phụ thân của mình tới. Thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm một người. Thậm chí còn mạnh hơn chính mình hơn mấy phần. Một người như vậy đi vào tiền phủ. Thứ này cũng ngang với là thả thích khách trực tiếp tiến đến. Mà lại, thực lực này người. Tại hắn tiền phủ có thể đối phó cũng bất quá 10 người. Cho nên khi phía dưới thanh niên áo trắng truyền âm khiến người ta đi thông báo chính mình đọc sách. Về sau, liền chuẩn bị cùng Tần Sương ở chỗ này tốn thời gian. Đợi đến phụ thân của mình tới. Đến lúc đó phụ thân của mình tới. Người thiếu niên trước mắt này thì không đủ gây sợ. Mà một bên khác Tần Sương cũng không có vội vã động thủ. Trước mắt thanh niên mặc áo trắng này tuy nhiên tại tiền này phủ có chút địa vị. Nhưng là tuyệt đối không phải quản sự cái chủng loại kia. Cho nên khi phía dưới Tần Sương cũng không có vội vã động thủ. Vừa mới thanh niên áo trắng truyền âm mà nói hắn đã nghe được. Cho nên hiện tại, hắn chỉ cần chờ thanh niên mặc áo trắng này lão cha tới là được rồi. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Phế đi ta tiền ra hạ nhân đến cùng muốn làm gì? Thanh niên áo trắng lần nữa mở miệng nói. Mà Tần Sương thì là không để ý đến ý tứ. Cùng trước mắt người này ngu ngốc. Quả thực là sóng phí nước bọt. Cho nên trong lúc nhất thời chàng diện biến đến có chút an tĩnh lại. Mà một bên bị Tần Sương cứu thiếu nữ. Tại vừa mới Tần Sương cùng thanh niên áo trắng đánh nhau lúc thì bị chấn động đến. Hiện tại còn không có hoàn toàn kịp phản ứng. Cho nên đối với thanh niên áo trắng đối thoại. Cũng không có phản ứng chút nào. Mà thanh niên áo trắng gặp đối diện hai người đều không để ý tới mình. Lại là hỏa khí đi lên. Chỉ bất quá lần này thanh niên áo trắng cũng không có công kích Tần Sương, mà chính là vọt thẳng hướng về phía tại Tần Sương một bên thiếu nữ. Thiếu nữ lúc này như cũ ở vào trạng thái đờ đẫn, ngay sau đó cũng không có phát giác cái gì. Mà Tần Sương tuy nhiên nhìn qua 10 phần tùy ý, nhưng lại cũng là thời khắc chú ý thanh niên áo trắng. Cho nên thanh niên áo trắng này vừa động thủ, Tần Sương liền phát hiện ý đồ của hắn, ngay sau đó cũng là trực tiếp ngăn tại thiếu nữ trước người. Đánh nữ nhân, có chút không phù hợp quy củ a. Một mực không có mở miệng Tần Sương, lúc này thì là cuối cùng mở miệng, mà thanh niên áo trắng nghe được Tần Sương nghe được lời này, cũng không có dừng lại công kích tình thế, ngược lại là chuẩn bị lách qua Tần Sương đi công kích bị Tần Sương ngăn ở phía sau thiếu nữ. Nhưng là, Tần Sương làm sao có thể cho hắn cơ hội? Làm tầng tiếp theo từ dị hỏa tạo thành bình chướng trong nháy mắt ngăn cách thanh niên áo trắng đường đi, mà thanh niên áo trắng đang bị cái này dị hỏa ngăn trở trong nháy mắt cả người cũng là nhanh chóng té bay ra ngoài. Cái này dị hỏa nhiệt độ tuyệt đối không phải hiện tại thanh niên áo trắng có thể chống cự. Ngay sau đó thanh niên áo trắng cái kia thân thể không tệ áo trắng đã bị đốt thành một kiện áo thủng. Bất quá may mắn cái kia áo trắng là một kiện phòng ngự linh khí. Không phải vậy thanh niên áo trắng cái này một hồi khả năng trực tiếp bị thiêu ra trong đó thương. Tổn tới, dị hỏa, tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai? Thanh niên áo trắng nhưng cũng coi là kiến thức rộng rãi. Ngay sau đó trực tiếp liền nhìn ra Tần Sương dùng chính là dị hỏa. Mà ở cái này bị ma vật chiếm cứ thế giới, có thể ra đi tìm dị hỏa đều không phải là đơn giản người. Toàn bộ thành dưới đất cầm giữ có dị hỏa người cũng chỉ có thành chủ một người. Mà lại đây là thành chủ liều mạng nửa cái mạng đoạt lại, có thể tưởng tượng thu hoạch dị hỏa độ khó khăn lớn đến bao nhiêu. Mà Tần Sương thì là không quan trọng nhún vai, cũng không trả lời thanh niên áo trắng vấn đề, mà chính là lần nữa mở miệng nói: ngươi cái này động thủ đánh nữ nhân không hợp quy củ a. Lặp lại lần nữa vừa mới câu nói kia. Thiếu nữ mặc dù là một người bình thường, nhưng là hắn lại nắm giữ cái này thành dưới đất đại đa số người không có thiện lương. Từ vừa mới bắt đầu thiếu nữ biểu hiện liền có thể nhìn ra, dưới đất thành cái này liền cơm đều ăn không đủ no địa phương, còn có thể uống bảo trì người thiện lương, thật không nhiều lắm. Mà vừa mới thanh niên mặc áo trắng kia lại là trực tiếp dỗi một người bình thường động thủ. Cái này khiến Tần Sương đã là lên sát tâm. Chỉ bất quá bây giờ người quản sự còn chưa có xuất hiện, hiện tại động thủ cũng không thể đạt tới Tần Sương muốn hiệu quả. Cho nên Tần Sương chỉ là lặp lại một câu. Mà thanh niên áo trắng thì là không quan trọng nhún vai: một cái đê tiện bình dân mà thôi, giết thì sao? Đã ngươi nói như vậy, vậy ngươi cũng không có tại còn sống cần thiết. Loại này tự cho là đúng cảm giác ưu việt để Tần Sương thập phần khó chịu. Cái gì gọi là đê tiện bình dân? Đây là tại khinh bỉ bọn họ bình dân sao? Ngay sau đó Tần Sương cũng bất chấp gì khác, trực tiếp một cái lao xuống liền xông tới. Xích tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay. Không gian chung quanh vào lúc này nhiệt độ cũng là trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Mà Tần Sương tại xuất ra xích tiêu kiếm về sau, liền trực tiếp bổ về phía thanh niên áo trắng. Lần này, Tần Sương cũng không có nương tay ý tứ, mà chính là toàn lực đánh ra. Cho nên, kết quả đã là đã chú định. Thanh niên áo trắng đến chết cái nào một khắc đều chưa kịp phản ứng. Mà Tần Sương cũng đã là tại chém giết áo trắng xanh môn về sau, nhanh chóng thu hồi xích tiêu kiếm, mà lại thuận tiện dùng dị hỏa trong nháy mắt thì xử lý hiện trường. Thiếu nữ thậm chí không có thấy rõ, người thanh niên áo trắng kia liền trực tiếp biến mất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.